ánh mắt Diệp lão gia tử cao như vậy, ta thật bội phục, dạp đầu xuống đất. Phùng Miểu sau lưng Phùng Quốc Công là người biết rõ tình hình cho nên lên tiếng. Không nói cũng bỏ đi, vừa nói lão gia tử suýt nữa hôn mê. Đúng thế, là hắn bị mù. Cho dù y thuật Nam Thiên Y Thánh không bằng Vân Lang Y Tiên nhưng cũng là y sư danh tiếng, không có khả năng không biết tình huống của hắn, sau khi hiểu rõ còn kê thuốc tiêu hao sinh mạng như thế, rất rõ ràng không có ý định để hắn sống quá lâu, chỉ muốn hắn thanh tỉnh thời gian ngắn là đủ rồi. Sau khi hiểu rõ điểm này, kết hợp với hành động của Diệp Tân, hắn làm sao không rõ xảy ra chuyện gì? Đáng giận a hát đáng giận, Nhiếp Vân đại nhân, ta trước kia có nhiều mạo phạm, kính xin. Cắn răng đứng dậy, lão gia tử vội vàng nhìn về phía Nhiếp Vân, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Nếu đối phương là truyền nhân Thần Nông, bây giờ có thể đủ cứu hắn cũng chỉ có đối phương. Lão gia tử không cần khách khí, tại hạ chỉ là lang y vườn mà thôi, không có biện pháp. Nhiếp Vân khoát khoát tay, cách trương.